Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 91, bố trí. Mấy cái đồ đằng về mình đồ đằng thạch bên trong, mới phát hiện đồ đằng thạch đều đã cùng tộc nhân ngăn cách ra. Xúi dục đã không có khả năng đạt thành, mà chính đệ ngũ huyền thì tiến vào nghiêu đồ đằng thạch bên trong. Ngươi vô cùng thủ lĩnh đâu? Đệ ngũ huyền hỏi, đi thủ thành, có người tiến đánh thành thị. Bọn hắn hẳn là bởi vì bộ lạc dục huyết phấn chiến. Nghiêu đồ đằng nhìn qua nơi xa thiêu đốt thành thị, một mặt lo lắng nói, ngớ ngẩn, thành đã bị lấy được. Đao bộ lạc, ảnh ngụ lạc, mã bộ lạc, tất cả phản rồi. Ngươi có bao nhiêu binh lực? Đệ ngũ huyền mắng một câu, đem tình huống nói cho hắn biết sau hỏi. Nghiêu đồ đằng sững sờ, sau đó hoảng sợ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Nếu như Đông Hải thành bị lấy được, vậy hắn đồ đằng thạch thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhiều ít binh lực, đệ ngũ huyền lần nữa chất vấn. 1.000, có 1.000 chiến sĩ tại thủ hộ ta. Nghiêu đồ đằng nói, để bọn hắn mang theo ngươi đi gần nhất giáo đường. Ở nơi đó ta có thể che chở các ngươi. Còn có, để bọn hắn phái nhiều người hô người đến. Ngoại trừ cái này 3 cái bộ lạc, nguyện ý phản không nhiều. Đệ ngũ huyền nói xong lập tức để ý thức trở lại thần đình. Thế nào? Nhìn xem ủ rũ cúi đầu 3 cái đồ đằng. Đệ ngũ huyền biết kết quả sẽ không quá tốt. Bị ngăn cách. Chúng ta đều bị ngăn cách. Đao đồ đằng nói. Tộc nhân mình đều quản không tốt. Đi ảnh hưởng bọn hắn. Dùng tiềm thức. Nếm thử tước đoạt bọn hắn lực lượng. Nếu là làm chút gì không có. Các ngươi liền chờ chết đi. Đệ ngũ huyền cho bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Lại lập tức ra bên ngoài bây giờ, mới vừa xuất hiện, liền thấy được mấy cái vô hư ảnh. Những người này hắn mơ hồ có một ít quen thuộc, biết là Đông Hải thành, nhưng nhận không được đầy đủ. Các ngươi an toàn sao? Đệ ngũ huyền hỏi, tạm thời an toàn, nhưng bên ngoài rất loạn. Diêm Vu đuổi vội trả lời, các ngươi hết thảy nhiều ít người, có thể chiến có bao nhiêu người? Đệ ngũ huyền hỏi thăm xong, ánh mắt nhìn về phía Bát Đại Vu, tổ chức nhân viên đi chi viện Đông Hải thành đi, càng nhanh càng tốt, ta không giúp được bọn hắn bao lâu. Bát Đại Vu lĩnh mệnh, mang theo Lật, Thiều rời đi, có mấy cái linh đồ đằng bộ lạc, cùng 10 mấy cái phổ thông bộ lạc, tổng số người tại chừng 3 vạn, toàn dân giai binh, Diêm Vu nói. Đồ đằng chiến sĩ có bao nhiêu? Toàn dân giai binh là cái dễ nói pháp. Nhưng theo đệ ngũ huyền không tính chiến sĩ. Diêm Vu sửng sốt một chút. Cùng người bên cạnh giao lưu vài câu. Cuối cùng quay đầu lại nói. 5-6 ngàn, các ngươi thủ không được. Đệ ngũ huyền khẳng định nói. Những này linh bộ đệ ngũ huyền đều có ban thưởng linh. Đó mới là toàn dân giai binh. Mà mỗi cái bộ lạc đều có hơn 1 vạn người. Dựa vào 5-6 ngàn người phòng ngự hơn 3 vạn đồ đằng chiến sĩ. Đó là không có khả năng. Đi giáo đường. Tới đó ta có thể thủ hộ các ngươi. Để chiến sĩ của ngươi nhóm hướng ta cầu nguyện. Càng thành kính, lực lượng của ta càng lớn. Thủ hộ thời gian của các ngươi càng dài. Đệ ngũ huyền nhanh chóng nói. Bây giờ là tranh thủ thời gian. Nếu như giáo đường tại không có người bảo vệ tình huống dưới bị đánh hạ, vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ những người này. Xử lý xong những chuyện này, đệ ngũ huyền ý thức bắt đầu nhanh chóng tại mấy tòa thành thị trong giáo đường xuyên qua, đem tất cả trong sương mù dày đặc kim sắc lực lượng toàn bộ mang về thần đình, sau đó lại đưa đến Đông Hải thành trong giáo đường. Nghiêu đồ đằng bên kia đang di động, bão đoàn linh đồ đằng bộ lạc cũng đang di động. Mã Vu đạt được thuộc hạ báo cáo, liền nói với Đao Vu, biết mục tiêu sao? Đao Vu hỏi, tạm thời còn không biết, bọn hắn cũng vừa di động. Mã Vu nói, Đao Vu chau mày, không biết bọn hắn muốn làm gì, loại này không biết để hắn lo lắng. Ảnh Vu đâu? Đao Vu lại hỏi. Từ khi chiến đấu triệt để đánh, Ảnh Vu Lạc liền có chút mất liên lạc xu thế. Bọn hắn cũng không cướp đoạt khổ lực, cũng không tranh đoạt binh khí lương thực, giống như một mực tại giết người. Người của ta chú ý tới hắn đang làm huyết tế. Mã Vu nói, cái tên điên này. Đao Vu mắng một câu. Huyết tế một khi bắt đầu, cơ hồ liền không thể đình chỉ. Dạng này bộ lạc để người kinh khủng, cũng sẽ bị nhiều người bộ lạc liên hợp tiêu diệt. Đã rất ít xuất hiện, đám gia hỏa này làm như thế. Đao Vu tự nhiên minh bạch nguyên nhân, nhưng phong hiểm quá lớn. Hắn cũng không muốn mang theo một đám tên điên tại Đông Hải trên mặt băng đi. Đi nói với Ảnh Vu không muốn làm như thế. Nếu không đi về hướng đông đường chính bọn hắn đi. Đao Vu nói xong, gặp Mã Vu còn đứng ở nơi đó. Lập tức nhìn hầm hầm quá khứ. Để ngươi người nói, ta không phải thuộc hạ của ngươi. Mã Vu nói, cẩu thí. Đao Vu mắng một câu. Bất đắc dĩ lại hướng thủ hạ của mình phân phó một lần. Mã bộ lạc người cũng tập kết một bộ phận. Chúng ta đem nghiêu đồ đằng thạch cướp tới mang đi. Đao Vu nói, dẫn hắn làm gì? Mã Vu nghi ngờ hỏi. Đao Vu xoa xoa đầu. Hắn cảm thấy mình lựa chọn một cái ngu xuẩn đồng đội. Đến phía đông cũng muốn trồng trọt. Có nghiêu đồ đằng thạch. Chỉ cần một lần nữa tế bái liền còn có thể xuất hiện một cái nghiêu đồ đằng. Chúng ta muốn ăn cơm. Đao Vu giải thích nói. Mã Vu lúc này mới gật gật đầu, trở lại đi điều phối chiến sĩ. Chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, nơi nào đều có tiểu cỗ phản kháng. Thời đại này người tràn ngập dã tính, người dám làm loạn, bọn hắn liền dám làm loạn. Tất cả mọi người là một thanh thạch đao, ai sợ ai. Cái này đối mấy cái giết tiến đến bộ lạc ảnh hưởng rất lớn. Đao Vu đã có co đầu rút cổ ý nghĩ. Không muốn cùng những cái kia tán loạn bộ lạc chiến đấu tiếp. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn hướng về giáo đường đi. Một cái là thành Tây giáo đường. Một cái là quảng trường giáo đường. Mã Vu nói. Nghiêu đồ đằng đi quảng trường giáo đường rồi. Đao Vu hỏi. Vâng. Mã Vu khẳng định nói. Vậy liền đi quảng trường giáo đường. Đao Vu nói xong. Trực tiếp mang theo người chạy quảng trường giáo đường đánh tới. Một bên khác, đệ ngũ huyệ ý thức cũng tiến vào quảng trường trong giáo đường. Bây giờ trong này kim sắc nồng vụ nồng nặc nhất, tương đối bảo hộ những cái kia bộ lạc nhỏ. Nghiêu đồ đằng với hắn mà nói quan trọng hơn. Nghiêu đồ đằng, tiến đến, đệ ngũ huyền hướng về nghiêu đồ đằng thạch khoát tay áo nói. Nghiêu đồ đằng trong đá nồng vụ hư ảnh lập tức tiến vào cái này trong sương mù dày đặc. Tò mò nhìn tả hữu kim sắc sương mù. Trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đây là cái gì? Nghiêu đồ đằng hỏi. Thuần khiết tín ngưỡng chi lực. Đệ ngũ huyền trả lời một câu. Ngược lại là rất bội phục nghiêu đồ đằng bình tĩnh. Hỏa thần, ngươi nói ta vô cùng thủ lĩnh lúc nào trở về? Hai người này không phải lạc đường a? Nghiêu đồ đằng hỏi. Đệ ngũ huyền sững sờ, ngạc nhiên nhìn qua nghiêu đồ đằng. Hắn cảm thấy hắn hẳn là thu hồi vừa mới ý nghĩ. Nghiêu đồ đằng không phải bình tĩnh, là không đầu óc. Ngươi vô cùng thủ lĩnh phải chết. Đệ ngũ huyền nói. Thời gian dài như vậy không trở về, cũng không có nghiêu bộ lạc chiến sĩ đại quy mô điều động. Bất tử mới là lạ. Chết rồi. Nghiêu đồ đằng kinh ngạc con trâu lớn miệng. Sau đó đem đầu to lớn dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không có khả năng. Thủ lĩnh của ta như vậy kháng đánh. Đả thương khả năng. Đánh chết không đến mức. Đệ ngũ huyền giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái. Lười nhác lại để ý tới hắn. Trong giáo đường nồng vụ trên đột nhiên xuất hiện đệ ngũ huyền mặt. Những thủ vệ này vội vàng thăm viếng, gọi đến nhiều ít chiến sĩ. Đệ ngũ huyền trực tiếp hỏi. Hắn cự tuyệt dùng nghiêu đồ đằng truyền lại tin tức, bởi vì sợ ở giữa xuất hiện sai lầm. Nhiều bộ lạc người tụ tập hơn 3.000, những bộ lạc khác cũng có 2-3.000 dáng vẻ. Kia chiến sĩ lập tức trả lời, để trong đó già yếu tại giáo đường trước cầu nguyện. Trong lòng mặc niệm thần nói, hạ mệnh lệnh này. Đệ ngũ huyền ánh mắt đảo mắt tả hữu, lại nói, đem giáo đường cho ta phá hủy, ta muốn nhìn thấy bên ngoài. Cái chiến sĩ này lập tức phân phó, có người đi tìm già yếu, có người bắt đầu hủy đi giáo đường. Giáo đường mặt phía bắc là quảng trường, mặt phía nam cùng đồ vật đều là nơi ở. Nhiều bộ lạc người tập kết tại mặt phía bắc, kết thành trận doanh, để những bộ lạc khác người trông coi đông, nam, tây ba phương hướng, nhưng tới gần giáo đường đều muốn là nhiều bộ lạc chiến sĩ. Đệ ngũ huyền y theo địa hình phân phó, nói, đứng hầu ở bên chiến sĩ lập tức tuân theo phân phó đi làm. Đệ ngũ huyền ánh mắt lại quét một vòng chung quanh, lần nữa hạ lệnh, tất cả ở đây đồ đằng đem đồ đằng hỏa đô nhóm lửa. Nhiều đồ đằng cũng thế, đồ đằng lửa phụ trợ tấn công địch. Đệ ngũ huyền sau khi ra lệnh, lại liếc mắt nhìn nhiều đồ đằng thạch, liền lại khiến người ta tại đồ đằng thạch trước nhảy hỏa bộ lạc tế tự múa. Cùng hỏa đồ đằng bên kia lấy được tức thời liên hệ. Hân hư ảnh mới xuất hiện, liền vọng nói với đệ ngũ huyền. Hỏa thần, phụ thân ta nghĩ phái thiều, lật, cự chi viện Đông Hải Thành. Hắn cùng ta thủ hộ hỏa đô, thiều có thể chủ trì đại cục, lật cùng cự có thể một cái thủ thành một cái truy kích. An bài cực kỳ tốt, nhưng đệ ngũ huyền lại lo lắng hỏa đô an toàn. Trận này làm phản là mưu đồ đã lâu, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ai biết cuối cùng sẽ kéo dài tới trình độ nào. Lúc này phòng thủ so tiến công trọng yếu. Thiều cùng cự lưu một cái tại hỏa đô, dự phòng hỏa đô sinh biến, đem hỏa đô quân đội đều điều động. Giới Nghiêm, đem bá hạ đánh thức, để hắn cảnh giác lên. Còn có, chú ý cao tầng công tác hộ vệ. Cẩn thận ảnh bộ lạc chiến sĩ ám sát. Đệ ngũ huyền phân phó nói. Hân lập tức đáp ứng. Sắp xếp người đi thông chi bát đại vu. Đệ ngũ huyền thì bắt đầu chú ý quân đội chung quanh điều phối. Vạch mấy cái yếu kém địa phương để nhiều bộ lạc chiến sĩ sửa lại. Sau đó yên tĩnh chờ đợi. Dựa theo phán đoán của hắn, phản quân nhất định sẽ tới. Bởi vì bọn hắn cần nhiều đồ đằng. Mỗi cái bộ lạc đều cần một cái nghiêu đồ đằng. Quả nhiên không lâu sau đó, đao bộ lạc cùng mã bộ lạc liên quân liền xuất hiện tại quảng trường phía bắc. Nhưng không thấy được ảnh bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn đầu tiên là trên quảng trường chỉnh quân. Đệ ngũ huyền cũng không có để nghiêu bộ lạc thừa cơ tiến công. Bởi vì bọn hắn không am hiểu tiến công. Sau đó không lâu chỉnh quân hoàn tất đao bộ lạc cùng mã bộ lạc chiến sĩ bắt đầu phát động tiến công. Sự tiến công của bọn họ tình thế rất mạnh. Cơ hồ vừa lên đến liền lấy hết toàn lực. Đệ ngũ huyền nhìn xem liên tục bại lui nhiều bộ lạc chiến sĩ. Nhịn không được thẳng lắc đầu. Những này chiến sĩ thân thể cường tráng. Chịu đánh kháng đánh. Nhưng cho dù là tại dạng này tuyệt cảnh. Vẫn không có quá nhiều ý chí chiến đấu. Nghiêu đồ đằng, người biết trước mắt là tình huống như thế nào sao? Đệ ngũ huyền hướng nghiêu đồ đằng hỏi. Tình huống như thế nào? Nghiêu đồ đằng ngốc manh mà hỏi. Người đồ đằng thạch muốn bị cướp đi. Bọn hắn sẽ tế bài hắn. Sinh ra một cái khác đồ đằng linh. Từ đây người cũng chỉ có thể tại thần đình bên trong. Đệ ngũ huyền nói. Ngoạc kép. Nghiêu đồ đằng trầm mặc, ngươi không sợ? Đệ ngũ huyền hỏi. Sợ hãi, bất quá ngươi không phải ở chỗ này sao? Nghiêu đồ đằng vô tội nói, ta còn không phải thần, ta có biện pháp nào? Đệ ngũ huyền giận dữ mắng mỏ, hắn muốn gây ra nghiêu đồ đằng kinh khủng, tiến tới kéo theo phẫn nộ, để hắn ảnh hưởng nghiêu bộ lạc người, nhưng hiện tại xem ra. Mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi để cho ta tới giáo đường, khẳng định liền có biện pháp. Nghiêu đồ đằng chắc chắn nói. Đệ Ngũ Huyền không phản bác được. Hắn có thể nói cái gì? Nói Ngưu Đồ Đằng thông minh sao? Nói Ngưu Đồ Đằng đần sao? Hắn cái gì cũng không muốn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.